Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1990, chương 1990 cố nhân tới chơi. Qua không có bao lâu, Thanh Long Môn quả thực tới tin tức, tuy rằng Giang Nam Như cùng Thanh Long Môn lần đầu tiên hợp tác không có thành công. Chính là Từ Giao tựa hồ cũng không để ý, Thanh Long Môn sứ giả ở trong thành ở mấy ngày, liền vội vàng rời đi. Từ đây lúc sau, hai bên liền bắt đầu rồi có lẫn nhau giao lưu, Giang Nam Như tu hành chăm chỉ. Nhưng tu vi lại không có tăng trưởng một phân. Nàng trong lòng minh bạch, tới rồi nàng loại trình độ này, chỉ sợ trăm thước côn đầu, rốt cuộc khó tiến thêm một bước. Lúc này Giang Nam Như tu vi đã là tới Đại La Huyền Tiên thất cấp trình độ, tuy rằng Giang Nam Như còn chưa tới đạt thập cấp, nhưng nàng sức chiến đấu lại không dung khinh thường. Ma Thiên Châu, Thần Long thân thể, cộng thêm Thiên Đạo phương pháp, ba loại công pháp liên hợp sử dụng, Giang Nam Như sức chiến đấu chút nào không kém gì Đại La Huyền Tiên thập cấp cao thủ. Đương nhiên, ở tiên giới bên trong, còn có rất nhiều không biết ở thập cấp mặt thượng dừng lại bao lâu người. Ít nhất, Thi Khánh Trường, Từ Giao đám người chính là Giang Nam Như khó có thể nhìn thấu. Tiên giới như vậy đại, ở địa phương khác, tất nhiên cũng cất giấu rất nhiều cao nhân. Những người này ngày thường ngủ đông không ra, một hai phải chờ đến thần bài xuất hiện thời điểm, những cái đó ẩn nấp cao nhân mới có thể xuất hiện. Một ngày này, Giang Nam Như chán đến chết, lại là gặp một cái cố nhân, Giang Nam Như bổn ở đầu tường tu hành. Đúng lúc khi mặt trời chiều ngã về Tây, cảnh đẹp như họa, nàng như suy tư gì, lòng có sở cảm, tâm cảnh cũng là dần dần tiến vào tới rồi cảnh đẹp bên trong. Giáo chủ, dưới thành có người cầu kiến, nói là giáo chủ bằng hữu. Lúc này Giang Nam Như đang ở tu hành, lại đột nhiên bị một tiếng gào đánh thức. Giống nhau nói đến, Giang Nam Như tu hành thời điểm, người khác là trăm triệu sẽ không tiến đến quấy rầy, trừ phi là có khẩn cấp tình huống. Giang Nam Như khẽ nhíu mày, cường tự nhẫn nại trụ, nhìn kia trước mắt môn nhân, nói, nếu là bằng hữu của ta, bỏ vào trong thành đó là, hà tất tới quấy rầy ta. Lúc này Giang Nam Như đã là cường tự nhẫn nại, không có hiển lộ ra bất luận cái gì ảo não chi sắc. Mặc dù là như thế, kia môn nhân vẫn là rất là khủng hoảng, trong miệng nói, chúng tiểu nhân cũng là như vậy làm. Chính là nàng kia nói, nếu là giáo chủ không xuất hiện, nàng liền đem cửa thành oanh khai. Nữ tử, Giang Nam nhíu mày nhăn lại, hỏi, còn muốn đem cửa thành oanh khai? Giang Nam nhíu trong lòng âm thầm tính toán, tiến vào đến tiên giới lúc sau, lại là nhận thức không ít người, trong đó cũng có rất nhiều nữ tử. Chính là, những cái đó nữ tử bên trong tựa hồ không có người sẽ như thế thô bạo. Giang Nam Như đứng dậy, không khỏi chính mình cười, nói, hảo đi, một khi đã như vậy, ta đây liền đi xem ta cái này bằng hữu. Nói đến bằng hữu hai chữ thời điểm, Giang Nam Như đem chính mình nha cắn gắt gao, tựa hồ là muốn tìm cái kia cái gọi là bằng hữu tính sổ, dường như là ta vị nào bằng hữu muốn đem chúng ta cửa thành dỡ bỏ. Giang Nam Như phi cũng dường như tới rồi cửa thành, thấy quả thực có người ở nơi đó rằng co, mà rằng co một phương đúng là sấm chớp mưa bão, một bên khác đưa lưng về phía Giang Nam Như lại là không có thấy rõ. Bất quá từ người nọ bóng dáng xem ra rất là yểu điệu, nhưng thật ra thật là một nữ tử. Giáo chủ, cái này nữ tử này nói là ngài bằng hữu, một hai phải xông vào đi vào. Sấm chớp mưa bão thấy Giang Nam Như đã đến, vội vàng nói, kỳ thật đối với Cam Lương Thành, Giang Nam Như cũng không có nghiêm lệnh muốn như thế nào như thế nào, nơi này là thông suốt, chỉ cần mọi người nguyện ý, bọn họ có thể tự do xuất nhập. Lúc này trước mắt nữ tử như vậy tìm việc, nếu không phải Giang Nam Như bằng hữu, chính là địch nhân, kia sấm chớp mưa bão hôm nay đương trị, tự nhiên không muốn đem người như vậy dễ dàng để vào trong thành. Hết chương.